Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, hung hăng Ninh Dương. Ninh Dương trái lại, tỉnh táo lại, cái này Bernard hắn ngày hôm nay phải giết không thể nghi ngờ. Thế nhưng hắn tin tưởng nếu như ở đây thật sự có thể như vậy, quang minh chính đại cướp người. Cái kia trước cái kia Oka thì sẽ không phí lời nhiều như vậy. Nghĩ tới đây Ninh Dương kín đáo chuẩn bị một trận pháp ghi hình. Quay phim thạch, bình tĩnh hỏi, ta cùng ta mấy vị vợ trải qua tinh vũ biên giới. Ngươi liền muốn mạnh mẽ cướp người. Chẳng lẽ tinh vũ biên giới không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Vẫn là nói hết thảy đều là ngươi định đoạt. Ngươi lại đại biểu ai? Ha ha. Còn cùng Gia Gia nói đạo lý. Không sai, nơi này chính là Gia Gia định đoạt. Gia đại biểu hách ngươi thương hội. Hách ngươi thương hội muốn người đàn bà của ngươi. Ngươi phải hai tay dâng. Cái kia 50.000 ngân tệ đã không có. Ngày hôm nay Gia chính là cái này nói. Này ba người phụ nữ lưu cũng lưu. Không để lại cũng phải lưu. Bernard cười ha ha. Đồng thời tay đã hướng về Trần Nhã Hàm ba nữ tóm tới. Ninh Dương lôi kéo Trần Nhã Hàm mấy nữ lùi lại mấy bước. Miễn cưỡng né qua Bernard tay. Hận hận nói rằng, chúng ta không đồng ý. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết vợ chồng chúng ta mấy người hay sao? Không sai, chính là ta muốn giết ngươi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bernard nói xong. Một quyền đỏ hồng hồng nắm đấm đã nổ ra. Nắm đấm còn chưa đi ra, quyền thế đã đánh về Ninh Dương. Ninh Dương thu hồi trận pháp ghi hình, quay phim khí, cũng lại chẳng muốn cùng Bernard phí lời. Đồng thời đấm ra một quyền. Thời khắc này, cuồng bạo quyền ý phá vỡ hắn và Bernard trong lúc đó không gian. Mãnh liệt đánh về Bernard, bất kể là ai. Nếu dám đánh hắn Ninh Dương nữ nhân chú ý, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa phần lưu tình. Bernard biết Ninh Dương sẽ phản kháng. Hắn cũng không có đem Ninh Dương để ở trong mắt. Dù sao, hắn đúng là đối với Trần Nhã Hàm ba người càng quan tâm một ít. Dù sao Trần Nhã Hàm ba người đều là nguyên chân cảnh sơ kỳ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ yên lòng. Trần Nhã Hàm mấy người nửa phần nhúc nhích đều không có. Xem ra là được hắn hùng võ uy thế trấn trụ. Ngay ở Bernard trong lòng đắc ý thời điểm, cũng cảm giác động tác của chính mình chậm chạp hạ xuống. Hắn rõ ràng nhìn thấy cú đấm kia oanh đến. Hắn nhưng một mực không có bất kỳ năng lực đi tránh né. Sợ hãi trong nháy mắt liền tràn ngập Bernard toàn bộ ý thức. Hắn lập tức rõ ràng mình và trước mắt cái này tích thần run rế cách biệt quá xa. Ngủ ở, sau một tay, chữ còn chưa kịp nói ra. Ninh Dương quyền ảnh đã giải thích oanh ở đầu của hắn. Một đại đoàn xương máu bảo tung tóe. Bernard liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Đã bị Ninh Dương một quyền bể đầu. Vô thần xác chết, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời nguyên hồn mà chạy mà ra, Ninh Dương trực tiếp vung tay lên, một đạo chân nguyên chi hỏa đem đốt cháy là giả không. Ninh Dương không chút hoang mang nhặt lên hắn nhẫn, đi tới Oka trước mặt, thời khắc này chẳng những là Oka cùng Kim Bình ngốc trệ. Chính là mặt khác cái kia ba nam một nữ cũng đồng dạng kinh hãi nhìn Ninh Dương. Một quyền thì làm đi một nguyên chân ngũ trọng. Mà cái kia Bernard liền cơ hội phản kháng đều không có. Một tích thần cảnh vì sao lại lợi hại như vậy? Nhìn thấy Ninh Dương đi tới, phản ứng lại Oka theo bản năng lùi lại mấy bước, có chút kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì? Oka lão đệ, vừa nãy Bernard muốn giết ta, ngươi xem thấy sao? Ninh Dương đang khi nói chuyện, cường đại sát ý tràn ra, để Oka cả người phát lạnh. Oka thậm chí hoài nghi mình chỉ cần có một chữ để Ninh Dương không hài lòng. Ninh Dương nắm đấm thép sẽ muốn oanh kích Bernard như thế. Đánh nổ đầu của hắn. hắn là thật không có gặp Ninh Dương loại này cường đại tích thần 9 tầng. Không cần nói tích thần cảnh, coi như là một loại côn thừa cảnh cũng không nhất định có thể dễ dàng như thế chém giết Bernard A. Oka dám khẳng định, mình và Ninh Dương đánh nhau, tuyệt đối cũng là được nháy mắt giết phân. Nhìn thấy, đương nhiên nhìn thấy, vậy hắn tại sao phải giết ta? Bernard coi trọng bằng hữu vợ, cho nên muốn tìm cớ, nhưng hắn làm như vậy là không đúng. Hư không bạc thành tuyệt đối không cho phép cướp giật từ tinh vũ biên giới người tiến vào gì đó. Lại càng không cho phép như Bernard như vậy. Cướp giật nữ tử, Oka cảm nhận được Ninh Dương càng ngày càng lớn mạnh sát cơ. Không chút do dự nói rằng, Ninh Dương gật gù, tựa hồ bừng tỉnh lại đây. Hóa ra là như vậy, đa tả Oka lão đệ, Bernard muốn giết ta, ta ra tay tự vệ. Lúc này mới không cẩn thận ngộ thương rồi Bernard, ta tên Ninh Dương, bởi vì vừa tới nơi này, không hiểu quy củ, nếu là có người hỏi chuyện này, ta còn muốn xin mời Oka huynh giúp ta làm một chứng kiến. Oka trong lòng mắng to, cái này gọi là ngộ thương, ngươi một quyền đem Bernard đánh cho nát bét, loại kia sát ý lão tử cách đến xa như vậy cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Điều này cũng có thể gọi ngộ thương. Có điều Ninh Dương sát ý tại mọi thời khắc đều áp bức chính mình. Hắn không thể làm gì khác hơn là liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên, Bernard như vậy hành tích. Ta áo vũ tinh không thương hội là ghét nhất người như thế. Coi như là Ninh huynh đệ không nói, ta cũng phải đứng ra giúp ngươi làm chứng. Vậy thì đa tả Oka huynh. Ninh Dương mừng rỡ ôm quyền, nói rằng, chỉ là việc nhỏ, không đáng gì, Oka trong miệng nói, trong lòng cũng đã đem Ninh Dương xem thành người chết, dám ở tinh vũ biên giới trên giết nơi này cắt lượt nhân viên. Ngoại trừ chết vẫn là một chết, người lợi hại, vậy cũng chỉ có thể là ở đây lợi hại mà thôi. Đến hư không bạc thành, coi như người lợi hại đến đâu gấp 10 lần. Cũng chết đường một cái. Ninh Dương không có tiếp tục để ý tới cái này Oka. Hắn chuyển hướng về phía một gã khác vẫn còn khiếp sợ trạng thái mặt đen nam tử. Trực tiếp lớn tiếng hỏi. Bằng hữu là bạc thành thương hội Kim Bình chứ? Vừa nãy ngươi nói ta hai vị vợ không sai. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm. Ninh Dương trực tiếp kích phát chân nguyên cùng thần thức huy thế hướng về Kim Bình nghiền ép quá khứ. Kim Bình trực tiếp không chịu nổi, lùi về sau 5-6 bước, đồng thời khóe miệng tràn ra máu tươi. Hoảng sợ không ngớt Kim Bình nơi nào còn có trước hung hăng dáng dấp. Lập tức ôm quyền bồi lễ nói, bằng hữu hiểu lầm, ngươi hai vị vợ thiên sinh lệ chất. Loại kia khí chất như cửu thiên tiên nữ giống như vậy. Để ta thực sự không nhịn được cảm thán hai câu. Ninh Dương gật gù, vừa nãy áo vũ tinh không thương hội Oka huynh đồng ý vì ta làm chứng. Không biết Kim huynh cũng là không đồng ý vì ta làm một tiểu chứng. Ác kiệt sát cơ lần thứ hai bao phủ lại đây. Kim Bình vết máu ở khóe miệng cũng không kịp lau. Mau mau ôm quyền nói rằng. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, chuyện như vậy ta cũng phi thường căm hận, há có thể không vì Ninh huynh làm chứng. Vào lúc này, hắn từ lâu quên anh em sinh đôi kia tỉ muội cùng một cái khác cô gái xinh đẹp chuyện tình. Coi như lại cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám nói lưu lại ba người kia nữ nhân. Đa tạ hai vị, quả nhiên vẫn là nhiều người tốt a. Đúng rồi. Oka huynh, ta còn muốn xin hỏi một chút, chúng ta tương lai cũng bằng hư không bạc thành người, không biết nguyên tinh hối đoái ngân tệ có hay không ưu đãi. Ninh Dương Ý cười dịu dàng, trên người sát ý trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như không biết Oka cùng Kim Bình đáp ứng nói là có thể đổi ý. Oka mau mau trả lời, đương nhiên là có ưu đãi. Ưu đãi rất nhiều, tại hư không ngân thành, 1000 nguyên tinh là có thể đổi lấy một viên ngân tệ. Ở đây hơi đắt, cho tới giá cả, mỗi một nhà thương hội cũng khác nhau. Ninh Dương nhàn nhạt gật đầu, xác thực ưu đãi một chút. Ok huynh, ta đi bên trong đi một vòng. Tái kiến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.